chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 59, Dũng khí cùng kiên trì. Góc truyện audio.com. Nửa năm sau, tới gần lễ Giáng sinh, các cửa hàng nhỏ cũng bắt đầu trang trí. Cô đương nhiên cũng không còn nhàn rỗi. Từ Giang Nam trở về, cô liền cho mở nhà sách nhỏ này, 150m². Trên dưới 2 tầng, khu vực cũng không tệ lắm, là cửa hàng một người bạn Hạ Lỗi. Tiền thuê đặc biệt tiện nghi, một năm mới 5 vạn, cô ký 5 năm, thời điểm ký hợp đồng. Cha đứa bé hắn khóe miệng cũng bắt đầu co quắp, Hạ Lỗi mắng cô đi ra ngoài lăn lộn vài năm đều không hiền hậu. Không nhìn ra đứa bé kia là thật tâm giúp cô còn như vậy lừa người nhà, cô cũng cảm giác mình có phần một chút không phúc hậu. Liền cho bọn cha con họ cả đời miễn phí đọc, cuối cùng ngay cả Hạ Lỗi khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Sáng sớm Hạ Lỗi đã kêu bạn thân đến hỗ trợ, đều là đệ tử nhà giàu, bây giờ lưu hành lời nói không phải phú nhị đại chính là quan nhị đại. Cũng không biết Hạ Lỗi có mị lực gì, mấy hai tử này đối với hắn đều là dễ bảo, thấy cô cũng đều cung kính kêu một tiếng chị, cô bọc lấy dây áo lông chỉ huy. Mấy tiểu tử làm được khí thế ngất trời, sức mạnh 10 phần, trước giữa chưa cây thông nô, en, bùng giả nô, en, màu phun cũng đã bố trí thỏa đáng. Cô nói mời bọn hắn đi nhà hàng cho ăn một trận. Trừ Hạ Lỗi mọi người đều nói thác có việc rời đi. Hạ Lỗi là người một nhà, cô đương nhiên không cùng hắn khách khí, nấu hai chén mì sợi, mua dưa muối coi như cơm trưa. Lúc ăn cơm, Hạ Lỗi nói, chị, người bên ngoài dựa vào cửa sổ phía đông là người nào? Cũng đã đến 3 ngày rồi, cô hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhạt âm thanh nói, Phùng Tô Xuyên, cô vừa dứt lời, Hạ Lỗi buông xuống bát đũa, vụt định liền đứng lên, cô vội vàng níu lại cánh tay của hắn, em làm gì thế, đánh hắn, cô phụt liền nở nụ cười, lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xong. Muốn đánh cũng phải buổi tối, chuẩn bị một chút đạo cụ và vân vân, ban ngày, ai lại làm thế, Hạ Lỗi tay nâng cầm lên, rất chân thành mà nghĩ muốn, kịp thời lấy điện thoại ra, được, em gọi điện thoại an bài một chút, cô một phen đoạt được điện thoại, gõ ót của hắn, đều sớm mở công ty, như thế nào lại còn như lưu manh, ăn cơm, Hạ Lỗi ngoan ngoãn cầm lấy đũa, không ngừng mà dùng ánh mắt nhìn cô. Chị hận hắn không? Không hận, vì sao? Hắn một người không liên quan. Chị hận hắn làm gì? Nhưng em hận hắn, cô ngẩng đầu nhìn sang, hơi khó hiểu, hắn cũng làm cho chị không biết cười nữa. Ai nói, chị mỗi ngày cười vui vẻ lắm. Cái dám, thấy cô chừng hắn sờ lên cái mũi nhỏ giọng lẩm bẩm, chị kia đều là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Em nhìn đều thấy sợ, cô thu lại dáng tươi cười, trầm tư một lát, chuyển hướng chủ đề, kế hoạch mở công ty thế nào? Không còn vấn đề gì, chị, đến lúc đó chị tới giúp em đi, không đi, thật vất vả mới rảnh rỗi một chút, chị mới không muốn nhọc lòng. Hạ Lỗi dương mắt nhìn cô, xem ra sớm đã rút đi ngây thơ trên mặt đã có thành thục ý nhị của đàn ông. Hắn so với cô nhỏ hơn 4 tuổi. Lại từ nhỏ liền lão thành, có đôi khi cùng cô đi ra ngoài, người ta đều phân rõ lớn, mà từ 2 năm trước bạn gái cùng một lão bản Quảng Đông bỏ đi. Hắn tựa hồ thoáng cái liền trở nên làm cho người ta cân nhắc không thấu. Lúc này hắn lẳng lặng nhìn cô, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng dạng sắc bén mục quang này lại như là có thể trực tiếp xem thấu nội tâm của cô. Làm cho cô không dám nghênh nhìn. Một lúc lâu sau, cô đứng lên dọn bát đũa. Chị có tâm sự gì có thể nói cho em một chút? Tựa như khi còn bé nói một câu nói như vậy, hắn liền đứng dậy đốt một điếu thuốc tựa ở trên khung cửa. Cô cùng Hạ Lỗi cảm tình vô cùng tốt. Khi còn bé, cô nghe lời, hiểu chuyện, Hạ Lỗi rất bướng, cho nên trong nhà ba mẹ đều càng thương cô. Nhưng là cô cũng rất đau Hạ Lỗi. Mỗi lần hắn gây họa, cô đều thay hắn chịu trách nhiệm, hắn có lời gì cũng đều nói với cô. Lên trung học hắn thích một cô bé, vẫn là cô giúp hắn viết thư tình, cho nên so sánh với ba mẹ,

Cô hỏi hắn, hắn nhìn cô, thấp giọng nói, công ty của anh đăng ký ở chỗ này. Cô kinh ngạc một chút, sau đó cười cười, về sau sẽ ở bên này phát triển. Hắn gật gật đầu, công ty đã chính thức rời đến bên này. Khởi bước có thể vất vả hơn. Chúc anh may mắn, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Cô từ từ đứng dậy, không dừng lại quay người rời đi. Cô không thể giải thích hắn tại sao phải từ bỏ quan hệ Giang Nam Tân Tân khổ khổ tích góp từng tí một. Lựa chọn nơi này không tính phát đạt, chưa quen cuộc sống nơi đây thành thị phương Bắc gây dựng sự nghiệp. Nếu có liên quan tới cô đây chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Tình yêu sẽ không bởi vì phản bội mà biến mất, nhưng mà, tín nhiệm, sẽ, năm mới sau đó, thời tiết dần dần trở nên càng phát ra lạnh và khô. Bên ngoài cơ hồ là gió lạnh rét thấu xương, cũng may máy sưởi đã phổ biến, trong phòng vẫn rất ấm áp, Phùng Tô Xuyên như cũ mỗi ngày đều đến, ngẫu nhiên sẽ cùng cô tâm sự, cũng đều là nói chuyện thời tiết cùng các loại nói nhảm. Có lần chứng kiến hắn móc ra một cái lọ thuốc uống 2 viên. Lại lần nữa về sau cô liền cho dặn dò nhân viên phục vụ. Đem cà phê của hắn đổi thành trà sữa. Đồ uống kích thích không thích hợp người bệnh dùng. Nhân viên phục vụ cùng hắn giải thích. Hắn cách rất xa nhìn về phía cô đây bên cạnh. Tựa hồ nở nụ cười. Cô không thấy rõ. Thời gian rảnh, cô liền chọn một quyển đọc. Các đề tài đều xem. Tuy rằng rất nhiều đều là đọc nhanh như gió, rất nhanh đổi một lần, nhưng là có tinh tế thưởng thức, tựa như thư nghi từng có một người yêu tôi như sinh mệnh. Cuốn này sách cô xem 3 ngày, đến phần cuối lúc sau đã khóc đến 2 mắt sưng đỏ. Tâm ngoại trừ khổ sở bên ngoài, còn có chút sợ hãi ngay cả mình đều không rõ, từng có một người yêu tôi như sinh mệnh là quyển rất rất hay. Xe, đáng đọc, thương tâm nhất là anh nam chính, chưa gặp qua anh nào số nhọ như anh này L, nên đọc, nhưng khuyến cáo là anh ý bệnh chết, ti, nếu như ban đầu em dũng cảm. Kết cục có phải sẽ không như thế, nếu như lúc ấy em kiên trì, nhớ lại có thể không như vậy hay không? Mình không nhớ lắm câu này ở khúc nào nhưng chắc chắn là nữ chính nói. Hình như là sau khi nam chính chết. Nữ chính nhận được quyển sách của anh ấy rồi nhớ lại tình trạng của anh ấy và hối hận lúc ấy phải kiên trì xem kết quả xét nghiệm sức khỏe. Cô bị những lời này rung động, phục hồi tinh thần lại là một chuyện là đăng nhập vào cựu sinh viên. Lúc đưa vào tên người sử dụng, cô cũng có thể cảm giác được tay của mình đang run rẩy. Vào lớp khi thấy hết thảy như cũ, tâm lại thở phào một hơi. Lại ngay sau đó bị một loại bi thương thật sâu bao phủ. Cô cùng Ôn Hy Thừa đã suốt nửa năm không có liên hệ rồi. Thật là một chút liên lạc đều không có. Mấy lần gọi cho Hạ Tử Phi, muốn thám thính một ít tin tức. Thế nhưng hắn lại cái gì đều chưa từng nói qua. Giống như cái tên này chưa bao giờ xuất hiện ở cuộc sống của họ. Mà cô lại càng nhu nhược không dám đi hỏi. Sợ hãi tin tức tới lúc làm cho mình sụp đổ, từng ngày tưởng niệm, cô cuối cùng là nhiều lần khuyên bảo chính mình, anh khẳng định đã cùng Amy kết hôn, đang cùng Hạ Lỗi nói chuyện phiếm, cô nói ra ý nghĩ này, hắn mắng cô là điển hình chủ nghĩa bi quan, nhưng mà giờ khắc này, đầu của cô như là bị người đánh đòn cảnh cáo, nếu như, anh không có cùng Amy kết hôn, nếu như, anh giải quyết không tốt. Ý nghĩ như vậy vẫn quanh quẩn trong đầu của cô, đi không được, càng ngày càng mãnh liệt, đợi cho 26 tháng 12, tiệm sách đóng cửa xong, cô rốt cục cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Hạ Tử Phi. Cô nói, Tử Phi, anh có phương thức liên lạc với Hy Thừa ở Mỹ không? Hạ Tử Phi hiển nhiên ngây ngần cả người, hắn trầm mặc, mà lòng của cô lại bắt đầu trở nên bất an. Tử Phi, anh nói chuyện đi, không biết qua bao lâu. Hắn nói, Hy Thừa 3 tháng trước trở về nước, nghe thanh âm hắn trong tiêu điều. Trong nội tâm của cô là bất an dần dần mở rộng. Anh đang ở đâu? Một lúc sau, hắn nhẹ nói, bệnh viện, cách Trương,